Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2339, chương 2340, Báo Thiên Khôi. Đại Đô Đốc phủ trong mật thất, đang ngồi Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Tham Mưu Cổ Nguyệt, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ. Sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, có thể nói là mặt trầm như nước, nếu không phải cửu cư cao vị. Dưỡng khí có độ, bằng không lời nói, này lại sớm nổi giận. Thiên miếu thánh địa chân truyền Hồng Nhu, giờ phút này làm theo sắc mặt tái xanh, cắn chặt hàm răng, cho dù là phân thân, giờ phút này cái trán cũng là gân xanh ẩn hiện, biểu hiện ra kỳ thể giờ phút này đến cùng đến cỡ nào phẫn nộ. Toàn bộ trong mật thất, bầu không khí có một loại khó tả kiềm chế. Thật lâu, Tham Mưu Cổ Nguyệt mới nhẹ nhàng mở miệng. Hồng Nhu đại sư, xin hỏi ngươi tại huyết hà trong cấm địa, còn có hay không cái khác bố trí chuẩn bị ở sau? Hoặc là quân cờ? Hồng Nhu ngẩng đầu nhìn liếc một chút Cổ Nguyệt, mới vô cùng đắng chát nói. Huyết hà trong cấm địa, còn có bên ta quân cờ, nhưng là chuẩn bị ở sau. Nhưng không có, vì cái gì? Cổ Nguyệt có chút không hiểu, có thể phá vỡ không gian gấp trận pháp đầu mối tiết điểm thủ hộ màn sáng. Cũng phá hư trận pháp đầu mối tiết điểm, nhất định phải dùng ta Thiên Miếu chư thần thân thủ luyện chế cửu u âm lôi châu. Lần này, do trời miếu chư thần thân thủ luyện chế cửu u âm lôi châu, ta hết thảy mang đến 4 khỏa. Trước đó diệt sát trấn Nam quân đoàn Bách Thái bọn người dùng 1 khỏa. Tại huyết hà trong cấm địa chỉ bố trí 3 khỏa. Lại không cái khác, coi như tại huyết hà trong cấm địa còn có quân cờ, cũng không cách nào sinh ra uy hiếp. Hồng Nhu bất đắc dĩ nói, này nhưng còn có dự bị phương án. Cổ Nguyệt lại hỏi, vấn đề này, nhượng Hồng Nhu thần sắc có chút biệt khuất. Lại có chút phẫn hận, ngũ trọng liên tục bố trí, toàn bộ thất bại, đều là Diệp Chân cái này tặc tử hại. Cổ Nguyệt, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ bọn người mi đầu đồng thời nhăn lại tới. Này Hồng Nhu đại sư, dựa theo ước định, bên ta hành động sắp bắt đầu, mà huyết hà cấm địa, làm theo thuộc cho các ngươi Thiên Miếu nhất định phải giải quyết vấn đề. Cổ Nguyên nhắc nhở, Hồng Nhu đang khi nói chuyện, một đạo quang hoa từ Đại Đô Đốc Cơ Nguyên trước mặt dâng lên. Lại là một cái cực kỳ tinh diệu tiểu hình na di trận. Truyền đến một phần ngọc giản, theo tay cầm ngọc giản lên, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên nhìn một chút, sắc mặt cũng là biến đổi, cười lạnh, quân bộ thượng thư ban lệ phát tới công văn, nói hộ bộ nói bời vì chiến sự liên tục. Các nơi na di trận ưu tiên chuyển vận đại quân, năm nay thu thuế cùng thuộc địa phong địa cống phú thoáng có chỗ trì hoãn. Cho nên, đám tiếp theo lương thảo trích cấp, muốn trì hoãn nửa tháng đến 20 ngày, trì hoãn nửa tháng đến 20 ngày. Tham Mưu Cổ Nguyệt khẽ trao mày, Đại Đô Đốc, xem ra đây là lạc ấp có chỗ cảnh giác. Dự định từ lương thảo tiếp tế lên bóp chặt chúng ta vị trí hiểm yếu. Nếu là đám tiếp theo lương thảo trì hoãn 20 ngày. Như vậy bên ngoài, cung cấp ta người ma chiến trường đại quân chỗ tiêu hao lương thảo. Chỉ có 10 ngày, mà lại, một khi sự tình mang xuống, lương thảo không sau đó, chúng ta liền đem khắp nơi thụ người chế chủ. Đại sự khó nâng, đột nhiên. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ giật mình, tựa hồ cũng là từ cửa ngõ nào đó thu đến bí ẩn tin tức. Đại Đô Đốc vừa mới nhận được tin tức, hộ bộ hạ lệnh, bắt đầu hạ lệnh bắt đầu thanh tra các châu lương thảo số lượng dự trữ. Nhất là lạc ấp lấy đông, lấy tức nhân ma chiến trường sau lưng châu quận, hộ bộ đều muốn phái ra đặc sứ tự mình thanh tra. Nói, Tẩy Thiên Cổ cười lạnh, xem ra, lạc ấp động tác không nhỏ a. Thanh tra về sau, khả năng cũng là đoạt lại thậm chí là lập hồ sơ phong tồn. Tham Mưu Cổ Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy, hướng về phía Đại Đô Đốc Cơ Nguyên nói, Đại Đô Đốc, việc này không thể lại kéo, Lạc ấp đã có cảnh giác, đã bắt đầu có hành động, có thể đoán chừng, từ hôm nay trở đi, Lạc ấp các loại động tác hội liên tục không ngừng. Một khi Lạc ấp có thời gian hoàn thành các loại ứng đối ngoài ý muốn chuẩn bị, này đối với chúng ta mà nói, chính là một cái đả kích chí mạng. Nhìn một chút Thiên Miếu Hồng Nhu, Cổ Nguyệt trịnh trọng vô cùng nói, Đại Đô Đốc, duy nay con đường chỉ có hai đầu, một là huyết hà cấm địa thất thủ, ấn kế hoạch phát động đại sự, lại hoặc là toàn lực triệu tập đại quân, không tiếc bất cứ giá nào đoạt lại huyết quang cứ điểm, ổn định nhân ma chiến trường, lấy Đại Đô Đốc thảo luận chính sự thân vương địa vị. Lạc ấp bên kia cũng chỉ sẽ vì Đại Đô Đốc đánh giá thành tích, cũng không thể cầm Đại Đô Đốc như thế nào. Cổ Nguyệt vừa mới dứt lời, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên còn không có như thế nào, Thiên Miếu Hồng Nhu cùng Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ trước hết gấp. Không thể, không thể như này. Cổ Nguyệt ánh mắt lơ đãng quét Đại Đô Đốc Cơ Nguyên liếc một chút, cái sau trong đôi mắt lộ ra vẻ tán thành, giải rác vài câu, liền đổi bị động làm chủ động. Đây chính là một cái mưu sĩ lớn nhất phong thái thời khắc. Đại Đô Đốc, tiễn có trên dây, không phát, phản thụ kỳ hại. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ nói xong, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Thiên Miếu Hồng Nhu. Lớn sư, huyết hà này cấm địa một chuyện, có thể là các ngươi vỗ bộ ngực đáp ứng. Lớn sư, ngươi chẳng lẽ cho rằng Lạc ấp cùng tổ thần điện hạ không phát hiện được các ngươi Thiên Miếu tại hậu trường sở tác sự tình? Lạc ấp cùng tổ thần điện hạ tạm thời không lên tiếng, chẳng qua là bởi vì nhân ma chiến trường tình thế không ổn định, không muốn lại thêm phiền số a. Một khi Đại Đô Đốc làm như vậy, để cho người ta ma chiến trường ổn định lại, này tổ thần điện hạ cùng Lạc ấp tất nhiên sẽ tìm các ngươi tính toán sau chướng. Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ phân tích, có thể nói là châm châm thấy máu, nhượng Thánh Địa Chân Truyền Hồng Nhu sắc mặt càng thêm đau khổ. Đại Đô Đốc, Tẩy Tuần Thú, Cổ Tham Mưu, những này ta đều biết, nhưng làm sao, người nào muốn có Diệp Chân cái này tặc tử dị số, để cho ta bố trí toàn bộ thất bại. Đại Đô Đốc lúc trước liền không nên phái Diệp Chân qua gấp rút tiếp viện huyết quang cứ điểm. Bằng không, huyết hà này cấm địa sớm đình trệ. Cái này oán trách vừa ra, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên sắc mặt đột ngột địa trầm xuống. Lớn sư, cái này là các ngươi mưu sự không mật, tại sao lại quái đến trên đầu ta? Gấp rút tiếp viện huyết quang cứ điểm, cũng là nhất định phải có tư thái thí sinh thích hợp, chỉ có Diệp Chân cùng Hạ Kỳ. Lớn sư không phải là muốn vương tướng Vương Thế Tử phái đi gấp rút tiếp viện huyết quang cứ điểm? Chịu chết a. Nghe vậy, Tây Tuần Thú Tẩy Thiên Cổ hơi có chút bất đắc dĩ xoa xoa tay. Kỳ thực, phái Diệp Chân đi chịu chết cũng là hắn ý nghĩ cùng mưu đồ một trong. Chỉ là, cái này Diệp Chân thực sự quá yêu nghiệt một số, tại hàn phải chết gấp rút tiếp viện hành động bên trong, vậy mà thật không thể tin còn sống đi vào huyết quang cứ điểm, càng mang theo đại quân tại thời khắc mấu chốt lui vào huyết hà cấm địa, còn liên phá Thiên Miếu tại huyết hà trong cấm địa đa trọng bố trí. Gặp Đại Đô Đốc Cơ Nguyên nổi giận, Tham Mưu Cổ Nguyệt vội vàng treo lên giảng hòa. Đại Đô Đốc bớt giận, Hồng Nhu đại sư muốn đến cũng không phải ý tứ này, hẳn là chỉ là không lựa lời nói mà thôi. Mà lại, Hồng Nhu đại sư cùng Thiên Miếu, vì để huyết hà cấm địa thất thủ, cũng là phí hết tâm tư, chỉ là ra chút ngoài ý muốn mà thôi. Hiện tại quan trọng là hẳn là một lần nữa tìm phương pháp, trong khoảng thời gian ngắn nhượng huyết hà cấm địa thất thủ, sau đó bắt đầu kế hoạch chúng ta. Nếu không, kế hoạch chúng ta vô pháp tiến hành phía dưới, Lạc ấp lại bắt đầu khống chế lương thảo quân giới tiếp tế. Rất nhiều bố trí chảy xuống dòng dòng về sau. Chúng ta thế tất cũng chỉ có thể lại lần nữa trở lại đại chu đường dây này bên trên. Tham mưu cổ, Nguyệt câu nói sau cùng, lại là ẩn ý uy hiếp. Nói bọn họ một phương, đường lui phi thường tốt đi. Thiên miếu một phương, coi như không dễ đi. Hồng Nhu thần sắc giờ phút này cũng không bình thường khó coi. Trầm ngâm hồi lâu mới nói, trước mắt, ta đã mất ta sách. Bất quá, cái này hiệp trợ đại đô đốc đại kế, chính là ta thiên miếu chư thần quyết định. Cho nên, còn mời đại đô đốc đợi chút, đợi ta xin chỉ thị điện chủ chi vị. Nhìn điện chủ nhưng có lương sách, cũng tốt, hiện tại chỉ có thể như thế. Đại đô đốc Cơ Nguyên đáp ứng về sau, thánh địa chân truyền Hồng Nhu phân thân, liền phảng phất lão tăng nhập định một dạng, ngã ngồi ở chỗ đó, lại không nói một lời. Cùng một giây, thiên miếu hạ viện ở trong một tòa trận pháp thủ hộ trong tĩnh thất. Một cái khác, cỗ Hồng Nhu phân thân từ từ mở mắt, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Hồng Nhu hướng đi điện chủ Bách Lý Phi tĩnh tu đại điện. Tháng điện hạ điện chủ Bách Lý Phi, chính là thiên miếu nhân gian tục sự lời nói người. Hồng Nhu phân thân đến, nhượng Bách Lý Phi lập tức liền biết, chính tại thi hành kế hoạch xảy ra sự cố. Tại nghe xong Hồng Nhu giảng thuật qua đi, Bách Lý Phi lập tức đã nổi trận lôi đình. Sớm từng nói với ngươi, muốn hành sự cẩn thận, tầng tầng bố trí, tuyệt đối không thể chủ quan. Không nghĩ tới, ngươi vẫn là ra dạng này chỗ sơ suất. Này huyết hà cấm địa, cơ hồ tự thành một giới. Bây giờ bố trí hoàn toàn không có. Ngươi gọi lão phu xử trí như thế nào? Nghe vậy, Hồng Nhu chỉ có thể đem đầu rủ xuống thấp hơn. Đệ tử vô năng, nhưng là ta thiên miếu đại kế lại không thể không có được. Chỉ có thể tìm đến điện chủ. Bách Lý Phi không nói. Khổ tư thật lâu, mới nói, việc này, lão phu cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể hướng lên trời khôi chi tiết bẩm báo, mời thiên khôi xử trí, ngươi có thể minh bạch. Đệ tử minh bạch, nếu là thiên khôi có bất kỳ trách phạt, đệ tử tuyệt không câu oán hận nào. Hồng Nhu nói ra, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.